Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8. Tuy nhiên khoảng cuối tháng 7, Antoine nhận được một bức thư làm chàng phấn khởi đôi chút. Đó là một thông điệp đến từ Londres, được một người học Việt ở xưởng in Andini mang đến. Kính thưa ông Gindobando Andini có nhã ý gửi đến cơ sở in của chúng tôi ở Londres quyển Concilium rất lý thú của ông, có tựa là De Motu Sanguinem Vimonan. Tôi thỉnh cầu ông, kính thưa ông, nhận lời khen của chúng tôi về khám phá quan trọng trong lãnh vực giải phẫu học. Tôi đã đưa quyển Concilium của ông cho bác sĩ John Caius, xưa kia là sinh viên y khoa ở Đại học Padua, nay là thầy giáo ở trường Gonville và Caius. Bác sĩ Caius đã nhờ tôi chuyển đến ông lời khen ngợi nồng nhiệt khi chờ cơ hội đích thân được gặp ông. Ông ấy phối hợp với tôi để có được đặc ân xuất bản quyển Concilium của tôi ở nhà in Londres, để các bác sĩ ở Anh cũng có thể biết về phát hiện có tầm dốc đáng kể như thế. Nếu ông đồng ý với điều chúng tôi yêu cầu, xin ông hãy thông báo cho ông Gindobando Andini vẫn liên lạc thường xuyên với chúng tôi. Valentin Sims, chủ nhà in ở tại Londres, bản hiệu Thiên Nga Trắng, tại Arden Hill. Antonio trả lời ngay rằng chàng đồng ý cho phép. Mặt khác, chàng được khích lệ vì quyển sách được đón nhận ở Venice và ở các đô thị lân cận. Chàng được bổ nhiệm làm thành viên của Scuola các bác sĩ, và thậm chí Đại học Bologna đề nghị chàng làm trưởng khoa giải phẫu học. Bức thư của ông Girolamo đến làm gia tăng sự rắc rối của cuộc sống sao động của chàng. Chàng đưa thư cho Sian, anh đọc chăm chú và thì thầm. Tên bèn lạc mi là một cao dạ ma mảnh. Ông ta đã tính dụ làm ăn, sao cho cậu phải mang tranh đến cho lão. Điều này sẽ tránh cho lão nhiều phiền toái và tốn kém. Dường như mình mắc nợ lão vậy, Anton đồng ý. Chúa tôi, khi nào cậu mới thôi tranh lận với lương tâm lố bịch làm gây bất hạnh cho cậu hả, Tonyo? Giang cào nhào, và lại cầm cỏ. Không gì cả, không có gì buộc cậu phải mang tranh đến cho lão. Dường như mình phải làm vậy. Anton lặp lại một cách ngoan cố, mình đã tìm được bức tranh. Thật vậy, và rồi sau đó, không phải là đủ rồi sao? Nhưng nếu mình kịp thời nói với ông Ben Lạc Mi, ông ấy cũng phải mang nó đi theo. Đừng làm đồ con lừa, trước khi cậu gặp họ, ông ta và cô cháu gái, mình đã nói với cậu rằng bức tranh đó không bao giờ rời khỏi Padua. Điều đã xảy ra chỉ chứng minh rằng mình có lý. Gian lại tiếp tục làm việc. Hãy ngừng việc muốn vác trên vai cả gánh nặng của thế gian, Tonyo. Cậu cần dừng lại và thư giãn hơn những chuyện khác. Gương mặt anh sáng lên. Đây rồi, lễ In Redemptor sẽ diễn ra vào thứ sáu, chúng ta sẽ dự lễ. Chương 9, lễ chuộc tội là một trong nhiều dịp lễ tôn giáo rất thân thương đối với người Venice, là biện hộ tốt, viện cớ là rước lễ tôn giáo, mà có một ngày nghỉ chung, tiệc tùng, khiêu vũ. Vừa tổ chức các đám rước, diễu hành và trình diễn sân khấu, không bỏ qua các trò ngông cuồng và đùa nghịch yêu đương đi kèm với dịp lễ lạc này. Buổi lễ bắt đầu trước rạng sáng và Jean đi với Antoine vào đám đông mênh mông, lấp đầy những chiếc thuyền mũi công, trang trí lồng đèn và đèn bão bằng giấy. Từng hàng dài, từng làn sóng, các con thuyền thập sang thật vui tươi, xuôi theo dọc các con kênh, và sau cùng tạo thành con rắn dài muôn màu đến Lido, nơi mặt trời mọc đánh dấu thú vui bắt đầu. Đó là một đám rước đầy màu sắc, bềnh bồng, trong đó mọi người và từng cá nhân đều ca hát. Nhiều người đã mang mặt nạ là tục lệ đắt giá đối với người Venice và sống lại vào mỗi dịp lễ lạc. Cũng đông đảo các thuyền mũi công, có các nhạc công dạo các khúc nhạc ban mai và giả khúc, hát nhiều bài tình ca thật hay. Anton rất ngạc nhiên khi nhận thấy rằng chàng vui thích điên cuồng và quên hết mọi lo âu. Khi họ từ Lido về, cũng vừa đủ thì giờ để ăn một bữa nhanh ở quán trước khi giai đoạn thứ hai của buổi lễ bắt đầu. Trong phút giải lao ngắn, những chiếc thuyền cũng như các phụ nữ xinh đẹp đã thay trang phục. Các dòng hoa làm bằng các mẫu đèn nhỏ đã được thay bằng các dây hoa, các vòng hoa kết thành dương miệng, thành bó hoa, thành chùm, chuỗi hoa sáng chói trang hoàng các chiếc thuyền. Người ta tiếp tục bền bồng trong thế giới âm nhạc và màu sắc, như những hương thơm bổ sung vào niềm vui cho các giác quan. Những chiếc áo dài lộng lẫy của các bà các cô, các trang phục chói chang đẹp nhất trên thế gian như những khu vườn di động. Dẫn đầu đám rước, một nhóm thuyền mũi công trang hoàng sặc sỡ, dạo quanh thành phố trẻ trung thép vàng. Một nhóm thuyền theo sau, nơi mỗi chiếc thuyền mang một công trình nhẹ gợi nhớ đến sáng tạo của Leonardo da Vinci. Lững lờ trong không khí yên tĩnh, tiếng hát dường như tắm gội cho cảnh vật. Trên những chiếc thuyền buồm lớn diễn ra nhiều bí mật, trên những chiếc thuyền khác là những chuyện buồn cười, trong khi xuyên qua phá và các dòng kênh khắp nơi quanh cung điện thủ lĩnh Cộng hòa, ở mỗi đầu đô thị hằng hà sa số thuyền mũi công trang hoàng xuôi ngược theo hàng, là con rắn vui tươi và đủ màu trong hàng giờ mềm mại uốn lượn xuyên qua thành phố. Jean, Antoine và vài nghệ sĩ bạn của mình thưởng thức cảnh tượng này từ thuyền của Martin mà Jean đã thuê suốt ngày. Hoàng hôn buông xuống khi họ đến căn hộ của Savarino. Cậu có thấy giải khuây không, Tonio? Jean hỏi trong khi Dima dọn bữa tối. Rất nhiều. Phần còn lại mê đắm hơn nhiều, anh bạn. Phần còn lại. Tối nay, cậu sẽ dự vào điều gì đó thật sự bất thường. Lodovici Agnolo trình diễn một cảnh ảo thuật. Mắt ăn to sáng lên. Ồ, mình đợi cơ hội này. Cảnh đó diễn ra ở đâu? Trong một nơi mà mình biết, nhưng phải giữ bí mật. Tại sao? Jean nhún vai. Chính quyền cấm ma thuật đen, dị giáo. Ma thuật đen, Anton chậm rãi nói, như vậy thì chúng ta có nên đến đó không? Thì càng mê đắm hơn nếu màn diễn đó bị cấm. Anton lắc đầu ngờ vực. Mình không chắc làm vậy. Một nhà bác học như cậu hay khoa học phải quan tâm đến ảo thuật, bắt buộc thế, Jean chế nhạo. Nhưng mình không nghĩ vậy. Tối nay hãy đến, Jean nói, ra vẻ bí mật. Tối nay hãy đến, và cậu sẽ quyết định rằng cậu có nghĩ vậy hay không. Khi cậu thấy Agnolo, chớ đừng nói trước. Chương 10. Antoine đã biết nhiều chuyện ở Venice và tin rằng có thể từ nhiều tuần nay cảm thấy vững tin như ở Padua, tuy nhiên lại tỏ ra tối hôm đó mất nhiều thời gian để đến nơi hội họp. Martin đông đưa duyên dáng cây sào, đưa chiếc chèo dài một cách khéo léo, đưa chiếc thuyền nhẹ khi thì bên phải, khi thì bên trái, trong các con kênh càng lúc càng hẹp. Cuối cùng mũi thuyền của họ chạm vào bờ ở nơi dường như là cửa sau của một ngôi nhà nham nhở. Bến rất hẹp, có bờ đá đơn giản giữa dòng kênh và tường rêu phong. Jean ra lệnh cho Martin chờ anh và hướng dẫn Antoine vào một lối đi dọc theo ngôi nhà cho đến lối vào chính. Đẩy một cổng rào gắn còng, hai người bạn đi vào một sân nhỏ của một nhà nguyện cũ đã đổ nát phân nửa. Ở giữa có phần còn lại của một vòi nước và ở cuối có bức tường lụp sụp của chính điện. Jean gõ vài cái vào cánh cửa nặng nề bằng gỗ, rồi cửa hé mở, cho thay một người dáng vẻ đang tởm và có tấm lưng và vai biến dạng vì một cái bút. Con mắt ngờ vực của anh ta sáng lên khi thấy đống tiền vàng. Sáng lên ở ngón tay Savarino, đồng tiền chuyển sang tay anh ta và cửa mở ra. Jean và Anton tìm thấy chỗ ngồi ở hàng đầu. Dù nhà nguyện đã đầy phân nửa, hai ngọn nến lớn cháy trên tường ở mỗi bên bàn thờ. Trong ánh sáng yếu ớt, còn có ánh trăng tuôn qua khe hở trên mái nhà. Các bàn ghế bị mọt ăn, sàn nhà sụp trong những tấm ván là những cái bẫy kẹp dài thật sự. Dưới ánh sáng ma quái của mặt trăng, xà nhà và rầm trần trụi nổi bật trên nền trời, dường như xương sườn gãy vỡ của một bộ xương. Mọi thứ trong nơi u ám này gợi lên sự thối rữa, suy tàn, cái chết. Tại sao ông ta chọn một nơi như vậy? Xà khuyên ngạc nhiên, sự giả trang thành một nơi linh thiêng làm chàng ghê tởm. Jean có tiếng cười nhẹ. Lodovici xưa kia là linh mục, có lẽ ở đây ông ta thay như ở nhà mình. Một tia sáng luồn qua tấm màn kéo qua bàn thờ, ở đó có những cái bóng di động và lời hứa bắt đầu màn diễn gợi ra sự xao động của khán giả. Jean thúc khuỷu tay cảnh báo Tô Nhôm. Hãy mở mắt và nhìn cho kỹ, anh ơi, cậu sẽ không bao giờ thấy cảnh nào tương tự. Hai đứa trẻ hát đồng ca dán màn, hai đứa trẻ đẹp đáng ngạc nhiên và nhất là đẹp một cách tinh khiết. Cổ áo tròn hồ bột của chiếc áo dài trắng của hai đứa sạch bông giấu một phần sau nếp gấp của tấm màn. Các tấm màn hé mở ra, hé lộ gian giữa nhà nguyện. Những ý định mơ hồ được thực hiện để che giấu sự loang lở bằng cách gắn những tấm vải trắng dọc theo tường. Ở cuối phòng, một cánh cửa hẹp, cửa kho đồ thánh có lẽ được che bằng những tấm thảm căng màu đen. Antoine thấy một phần của hậu cung nhà thờ. Có một bàn thờ dài và hẹp như một quan tài, giống một cách lạ lùng khi mắt chàng càng quen với ánh sáng chao động của ngọn nến. Bác sĩ trẻ lưu ý với một hình dạng đặc biệt. Trên bề mặt bàn thờ, hình dạng của một thân người nằm dài, bất động dưới một tấm vải trải giường. Jean, có ai dưới tấm vải trải giường? Chàng nói thật nhỏ, Jean bật cười. Dĩ nhiên rồi, nữ động trinh. Nữ động trinh, thánh nữ động trinh, đức mẹ. Nhưng không phải, xem nào, nữ đồng trinh hiến tế, đó là thánh lễ đen. Thánh lễ đen, mọi thứ ở Sèvres đều phản kháng với những chữ này. Chàng đã từng nghe sự hiến tế nhạo báng này ở nơi nghi lễ Thiên Chúa Giáo được cải trang và khinh rẻ, và trong đó quỷ được sùng bái thay vì Chúa Cứu Thế, vật tế phàm tục, giữa cán sổ sàng không tả nổi. Theo những lời kể, đỉnh điểm của sự kinh tởm đạt đến khi vật hiến tế là một trinh nữ. Quảng hốt, Anton đứng dậy nhờ Jean đẩy chàng ngồi xuống. Không phải thật sự là thánh lễ đen, Agnolot sử dụng thi hài để làm ảo thuật. Antoine thư giãn một chút, sao hết, nếu không có hiến tế, sẽ thú vị khi xem nhà ảo thuật làm việc. Các em bé trong ca đoàn mở các nếp rèm, nhường chỗ mỗi bên chính điện, và Antoine thấy bị sốc vì không phải là các bé trai như chàng tưởng, nhưng là các thiếu nữ có nữ tính rõ rệt và hoàn toàn được tiết lộ, vì dưới chiếc áo dài bằng lụa trong suốt của họ, họ hoàn toàn lõa thể. Một lần nữa, Jean ấn khuỷu tay vào sườn của Antoine và cười, thì thầm. Đây rồi, mình đã nói rõ với cậu là sẽ rất mê đắm. Ở đâu đó cuối hậu cung, một tiếng còng phát ra một nốt nhạc trầm, đầy nhạc điệu. Những tấm màn đen ở mỗi chiếc cửa nhường chỗ cho hai em bé ca đoàn. Một em cầm bình rượu lễ, em kia cầm một loại mâm bạc. Dĩa dân lễ có bánh thánh. Như hai cô gái vị thành niên, các bé thơ này cũng lõa thể dưới chiếc áo dài trong suốt. Các em tiến tới và rời xa, đặt ở các đầu bàn thờ các vật dụng thờ cúng đã mang ra, rồi chậm chậm đến đứng gần các thiếu nữ. Một mùi hôi thối nặng chẳng bao lâu xâm chiếm gian giữa, và Antoine nhận ra mùi nhựa đường cháy dưới cây kỳ nham và sắc lá cài dừa khô. Chàng tìm nguồn gốc và chẳng bao lâu khám phá một cặp nến đen thắp lên ở da lớn ở hai bên gian giữa và diễn ra trong khoảng không đầy hơi khói. Tiếng còng nhạc điệu vẫn còn được nghe thấy, và giữa những bức rèm đen lại được dán lên, xuất hiện một bóng dáng lạ kỳ, gần nhóm vị thành niên và thiếu nữ mảnh vẻ nhẹ nhàng, mà bóng dáng nó ngự trị như một chiếc tháp chế ngự những ngôi nhà nhỏ. Nhà ảo thuật đứng, hai cánh tay giơ lên trong tư thế khẩn cầu, còn vẻ mang tầm dốc siêu nhiên, và ánh sáng nhấp nháy của những ngọn nến đằng sau ông ta hắt ra xuyên qua bàn thờ cái bông nhảy múa hắc ám của ông ta. Hơn nữa, cái dáng đứng kỳ ảo đáng ngạc nhiên khoác áo lễ, nó có hình dạng bình thường của trang phục thầy tu mặc trong thánh lễ và phủ lên cổ ông ta cho đến đôi giày hàm ếch kiểu Hồi giáo bằng vải dày theo những hình vẽ bí yểm và kỳ lạ, ký hiệu cung hoàng đạo, biểu tượng chim tinh học, những hình ảnh phương đông rô râm. Đầu ông ta phủ mũ trùm màu đỏ rất chặt, tạo cho ông ta một vẻ ngoài như quỷ dữ, càng được nhấn mạnh bằng hai chiếc sừng nhô ra từ chiếc mũ trùm ở trên thái dương. Chậm rãi, ảo thuật gia tiến tới bàn thờ. Ông ta nắm một góc của tấm vải phủ, giật nhanh nó ra, ném nó trong không khí, và lập tức tấm vải biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Antoine nín thở, ngón tay bám vào băng ghế. Bây giờ, bàn thờ được nhìn thấy rõ, dường như là một bức tượng ở tư thế nằm, chỉ được chống đỡ dưới đôi vai và dưới đầu gối, cũng cứng đờ như cẩm thạch, và trong suốt là một phụ nữ nằm dài trong khoảng không, bất động và khỏa thân. Dù mặt nàng không quay về phía khán giả, nhưng vài tháng nay Antoine đã chiêm ngưỡng quá thường xuyên tấm thân hoàn mỹ này, nên nhận ra ngay là Clarisse Rozy. Dù sao, điều kích thích quan tâm của Cervé nhất là sự cứng đờ kỳ lạ, vì không thể có sức người nào có thể giữ tư thế này lâu hơn vài phút. Đa số sẽ không kháng cự nổi hơn vài giây sự cứng đờ như xác chết, không thể hoàn hảo đến thế trong thời gian lâu. Nhưng Clarisse không chết, một hơi thở dậy lên từ bầu ngực nàng, rồi hạ xuống theo nhịp điệu đều đặn. Nàng phục thùng với quyền lực lạ lùng nào, có phải là một ma thuật thật sự đánh bại mọi quy luật bất di bất dịch của tự nhiên? Quyền lực của Lodovici là gì? Mọi điều rốt cuộc có phải chỉ là ảo ảnh? Như để trả lời cho câu hỏi câm lặng này, Agnolo ra hiệu cho một cậu trai, và để trôi trên bàn tay và đầu gối, luồn qua những bệ đỡ nàng Clarisse, tới lui từ cột đỡ này đến cột đỡ khác để chứng tỏ rằng giữa các cột không hề có vật dụng chống đỡ vô hình nào ở xa, chỉ có khoảng trống. Trong suốt thời gian đó, Agnolo đã xoay bàn thờ, ông ta đối diện bàn thờ, quay lưng về hàng rào ban thánh thể, quỳ gối xuống theo nghi lễ, cúi xuống thật sâu, rồi bằng một giọng nhảo báng, ngân nga hát thánh lễ, bốn giọng trẻ trung đáp lại lời cầu nguyện dưới chân bàn thờ. Khi Lodovici đứng dậy và đi về phía bàn thờ, có hai em nhỏ đứng, Một trong số các em cầm lấy dĩa dâng thánh bằng bạc, nâng nó lên thật cao. Sự ghê tởm lớn lao mà Antonio cảm nhận trước bài văn nhại thô lỗ đầy bí mật linh thiêng bị một sự hiếu kỳ dữ dội về mặt khoa học chống lại, chẳng bao lâu gây xáo trộn cho chàng đến mức chàng hé lộ như Gian. Sao ông ta có thể giữ cô ấy như thế, cứng đờ trong khoảng không? Gian thờ ơ với vấn đề này và chìa tay về sân khấu nhún vai. Làm sao mà mình biết, một trò lừa khéo léo thôi. Câu này không đủ làm Sarve hài lòng. Có phải đó là ma thuật thật sao? Cho đến nay chàng chỉ tỏ ra khinh miệt với các môn đồ của Satan. Trí thông minh khoa học nói với chàng rằng mọi điều trên thế gian này đều có cách giải thích hợp lý của nó. Nhưng điều mà chàng chiêm ngưỡng lúc này không giống với bất kỳ hiện tượng nào giải thích được mà chàng đã quen thuộc. Cha của cây sau tác giả của tội lỗi, giọng của Lodovici đã ngân nga bài Clarissa bán bổ. Đứng trước bàn thờ hiến tế là tấm thân của Clarissa, nhà ảo thuật, cánh tay giơ cao làm lễ. Cha của mọi tật xấu, Satan, chúa khoai lạc, nguồn sống và đam mê vĩnh cửu không tả, chủ nhân những ai không thẹn khùng và những kẻ thông dâm. Một hơi khói lưu huỳnh tỏa đầy không khí, những cây nến đen cháy mạnh hơn dưới ánh phản chiếu màu lam lục nhảy múa dưới ánh lửa. Những điều lạ lùng đó không làm Anton lo lắng, nhưng nó không hề có ma thuật cũng như không có trò quỷ quái nào. Trực giác nói với chàng rằng những cây nến đang cháy kia cho phép trên độ cao nào đó hòa trộn với lưu huỳnh dầu sáp và dầu nhớt, và ngọn lửa đạt đến mức độ đó. Tuy nhiên, sự trù ếm của những câu thần chú lan tỏa đầy ảo ảnh, tất cả đều được sắp đặt hoàn hảo để đánh vào tưởng tượng của đa số người tham dự. Không nghi ngờ gì nữa, mùi lưu huỳnh tinh tế này là cảnh báo sự hiện diện vô hình nhưng co thật của thần ma mãnh, kim chỉ nam và hỗ trợ cho những kẻ hành nghề phá thai. Giọng của nhà ảo thuật nâng lên cao hơn, mạnh hơn, thiết tha hơn, và Anton cảm thấy một tình cảm hầu như không dung nạp được của sự chờ đợi lo lắng. Như thể quỷ Satan cuối cùng đã đáp lại lời gọi và xuất hiện trước mắt mọi người. Cha của những kẻ cám dỗ và bọn sát nhân, chúa tể của kẻ cắp và phù thủy, bọn ta chào ngươi, hãy ban cho bọn ta cơn mê sáng xác thực, vượt qua mọi hiểu biết, những niềm khoái lạc nhục thể nồng cháy mãnh liệt nên không chịu nổi. Hãy dạy cho bọn ta buông thả mà phục vụ ngươi. Hãy đến viếng thăm bọn ta đêm nay, ở nơi này mà bọn ta đang tụ tập để sùng bái và vinh danh ngươi. Ôi kẻ chông chua cụ thế, hãy xuất hiện đắc thắng từ sườn của trinh nữ, dâng hiên cho vinh quang của ngươi. Hãy biến nàng thành chiếc bình mà bọn ta thu nhặt quà tặng của ngươi. Một làn khói dày đặc bay thành cuộn trước bàn thờ, phồng lên, phủ lên dàn đồng ca thành một tấm màn u tối và lướt thành tấm khăn về phía cửa tọa. Mùi hôi của lưu huỳnh trở nên ngột ngạt, Anton toàn gần như bị chóng mặt. Đâu đó ở cuối nhà nguyện, một phụ nữ thét lên the thé, một băng ghế lật nhào như trong sương mù ác mộng. Anton toàn thấy cảnh quỷ quái của dàn đồng ca nổi lên khỏi làn khói. Agnolo quỳ xuống và bốn thiếu nữ nằm dài trên mặt đất bên cạnh ông ta như bị bàn tay người khổng lồ hạ gục. Trang phục trong suốt của họ bị xé nát như bị rứt khỏi thân thể họ. Chỉ có Clarice nhợt nhạt và bất động như một bức tượng cẩm thạch, là không cử động. Dĩa dâng lễ chứa bánh thánh đã lăn dưới đất, và bây giờ Lodovici nhặt vật chứa và vật được chứa, đứng dậy giữ chúng trên bàn tay xòe ra. Giọng ông ta lại cất cao khinh bỉ, âm vang thù hận đắc thắng. Và ngươi, kẻ ghét người chống chúa cứu thế, ngươi, kẻ diệt ác quỷ, kẻ tốt lành, ngươi, kẻ quỷ hoại lạc thu nhục thế, ngươi, Jesus cầm đầu khoai lạc, ta, linh mục, ta ra lệnh cho ngươi hiện thân trong bánh thánh, như trong da thịt thôi sữa của ngươi. Hãy lấp đầy sự phân quỷ nhơ nhớp ấy trong mộ địa, khi nó tung té đinh rỉ sét đã xuyên qua tai ngươi, nhổm nó vào mao đã biến chất cháy trong thân thể hèn hạ của ngươi. Thiên chủ nhân của ta là Sa Tăng, có thể hạ cấp nó, cũng như ngày nào đó ngài sẽ hạ bệ ngươi. Ngươi, ném ngươi ra khỏi chỗ mà ngươi đang ngồi một cách bất công, chà đạp ngươi dưới chân như chính ta đang chà đạp chiếc bánh thánh này. Ngài mà ngài sẽ chiếm hữu gia tài mà ngươi đã đánh cắp của ngài. Một lần nữa, những làn khói xoắn cuộn trước bàn thờ. Bằng một cử chỉ khinh bỉ, Agnolo nhổ vào bình dân lễ và ném vào không khí vật chứa trong đó. rồi để những mảnh bánh thanh vấy bẩn rơi dãi trên mặt đất. Lần này một cơn buồn nôn lay động toàn thân Anton trước sự ban bổ đối với những gì đối với chàng là thánh thiện và thiêng liêng nhất. Nhưng chàng như bị đóng đinh trên ghế và không thể rời khỏi ghế, cũng như không thể rời mắt khỏi cảnh tượng diễn ra trên chỗ của dàn đồng ca. Xuyên qua sự im lặng khủng khiếp sau màn bán bổ, nảy sinh một lời than vãn nhẹ và cao, như thế một nhạc cổ phương Đông đâu đó đã thổi sáo một âm điệu lạ lùng, ám ảnh, kích thích và áp đặt sự vâng lời buông thả và ý chí. Hãy đứng dậy, Lodovici Avignolo gầm như sấm. Hãy đứng dậy, các tồi tơ của kẻ chống chúa cụ thể. Hãy đứng dậy và tôn vinh chủ nhân mà mạnh dạn thách thức kẻ bất lực muốn từ chối khoái lạc của chúng ta. Bốn thiếu niên quỳ bên cạnh ông ta, nhảy chồm lên và thân thể họ đều trần trụi. Âm nhạc vô hình càng rên rỉ hơn, cao hơn, nài nỉ hơn, và bốn tâm thân trẻ trung theo nhịp điệu nhạc đông đưa trong sự buông thả đam mê, dẫm lên những mảnh vụn bánh thánh giấy bẩn. Họ đi vòng quanh bàn thờ uốn éo một cách dâm đãng và nháy những cử động dâm ô. Lodovici đứng tay giang ra chế ngự họ lớn lao và quỷ ám. Chẳng bao lâu màn kịch câm dâm đãng biến thành hiện thực. Những cử chỉ dâm ô được thay thế bằng các tiếp xúc xác thịt cuồng dâm, và những tâm thân trẻ trung ôm siết nhau như được hàn chặt một cách tà dâm, lăn trên mặt đất trong khi tiếng nhạc của người vũ rắn đầy chất địa ngục và ám ảnh không ngừng tăng cao sự than vãn the thé. Những hàng ghế đầu của cử tọa một dạng ngâm khúc đơn điệu cất lên, ban đầu chậm và sụt rè, nhưng chẳng bao lâu quét sạch gian giữa bằng làn sóng hung hãn khàn đục gì thèm khát. Giọng của những sinh vật bị ảo thuật kia chế phục như bù mê thuốc lú, bê bối lặp lại cùng một điệp khúc: hiến tế, hiến tế. Anton nghe bên cạnh mình, Jean cũng lặp lại tiếng thét. Rồi một giọng khác nặng trĩu đam mê, một giọng trong cổ xa lạ bắt đầu rú lên điệp khúc. Lúc đó cuốn cuồng và khiếp hãi, Anton không thể chống lại sự cám dỗ, hiểu rằng chính mình cũng rú lên như một con quỷ: hiến tế, hiến tế. Lúc đó bằng một cộng tác mở rộng như thể đạt đến lời khấn cầu chung, ảo thuật gia rút ra một lưỡi dao găm dài từ nếp áo lễ rồi giơ cao nó lên, tiến sát bàn thờ người cho đến khi mũi dao chạm đến bộ ngực lộng lẫy của Clarice. Không, không, những tự hình thành trong đầu và trong tim của Antonio và đầu óc cũng như con tim chàng rú lên lời phản đối mãnh liệt, tuyệt vọng. Nhưng môi chàng bất lực không văng ra lời nào khác ngoài những lời đang tuôn chảy thành luồng sóng nhịp nhàng và cuồng nổ. Cả nhà nguyện từ đầu này đến đầu kia, tất cả những ý niệm tốt đẹp, tao nhã, chân thành, thánh thiện trong chàng đang cố gắng gom góp lại, hình thành sức mạnh, giật chàng ra khỏi ghế và chực giật con dao găm ra khỏi tay của nhà ảo thuật. Nhưng cơ bắp của chàng không tuân theo trí óc của chàng nữa. Sai khước, chến choáng, chàng không thể chế ngự mình, không thể buộc mình hành động. Tâm trí chàng hoài công kháng cự phù phép, xác thịt như thoát khỏi chàng, mạnh hơn chàng, tạo dư âm của tiếng thét như ý muốn của đại đa số. Hiên tê, hiên tê. Lưỡi dao găm của Agnolo bắt đầu hạ xuống, thẳng đứng về phía bộ ngực mềm mại bị dâng hiến. Anton không thể quay đầu đi, không thể nhắm mắt, bị cuốn hút vì cảnh tượng khủng khiếp. Lưỡi dao găm hạ xuống bằng một cử chỉ không ngừng, và tấm thân trẻ trung trắng muốt vẫn bất động và cứng đờ. Anton run rẩy đau đớn, và khi mũi dao găm ấn sâu đến làn da tinh tế cũng rung lên vì một niềm vui tàn nhẫn khôn tả. Một dòng máu đỏ phun ra dưới con dao, điểm vợt trên chiếc áo lễ kỳ lạ của nhà ảo thuật. Với một động tác chuẩn xác và nhanh, Agnolo cầm lấy chiếc ly, đặt nó dưới dòng suối đỏ, áp sát vào ngực người bình thường, hướng máu của người hiến tế, và thét lớn đắc thắng, nâng rất cao chiếc ly, đưa ly lên môi và ngửa đầu ra uống. Dù căng thẳng không chịu nổi vào giây phút này, Anton ngạc nhiên rằng thân thể của Clarice vẫn luôn bất động, không chút run rẩy, không có dấu hiệu đau đớn, không chút phản ứng hấp hối. Sao lại có sự cứng đờ đó? Có phải là mánh khóe của nhà ảo thuật để nàng có thể duy trì dưới sự tấn công của cái chết? Thình lình vượt qua khỏi tiếng nói của ảo thuật gia, vượt khỏi tiếng khóc nức nở của phụ nữ, tiếng rên rỉ của những kẻ bị đài xuống địa ngục, tiếng ở của bọn đàn ông, những tiếng gõ mạnh làm rung chuyển cánh cửa. Mở ra, một giọng nói đầy quyền hành thét lên: nhân danh thủ lĩnh cộng hòa, mở ra. Chủ ô tô Jean kêu lên, chúng ta đã bị phản bội. Lập tức, sự cuồng loạn xâm chiếm đám đông, đầy nhà Nguyễn hoang tàn. Nhưng Antoine lưu ý rằng Lodovici dù vậy vẫn không hề bối rối. Chắc là ông ta đã có kinh nghiệm về kiểu báo động này. Ông ta nắm lấy chiếc chân nến ở mỗi bên bàn thờ và lật nhào chúng trên mặt đất, đập những ngọn lửa. Cả nhà Nguyễn ngay lập tức chìm trong bóng tối, chỉ thoáng chiếu sáng với ánh trăng lọt qua đây đó những xà nhà trần trụi. Ồn ào đinh tai nhức óc nổ ra trong cảnh tối tăm, giọng của Jean vang đến tai bạn. Theo mình tin rằng chúng ta có thể thoát khỏi đây bằng cửa sau. Còn Clarisse, Antoine hỏi. Nhưng Jean không nghe chàng, anh cố chạy đến một cánh cửa nhỏ, chỉ hơi nhận ra trong bức tường bên cạnh và nhảy chồm qua các băng ghế, không quan tâm đến những người đang ngồi. Tại cửa vào lớn của nhà Nguyện, những tiếng gõ càng lúc càng dữ dội và gỗ đã bung ra. Antoine do dự, linh cảm ra lệnh cho chàng theo Jean, nhưng Clarisse ra sao? Clarisse xem ra vô thức trên bàn thờ, có lẽ vết thương của nàng thật ra không phải gây chết người, có lẽ bằng cách nào đó không giải thích được, đó chỉ là muôn mẹo, nếu như vậy nàng cần được cứu. Không do dự hơn nữa, Antoine rẽ ngang, chìm vào lửa than đẫm mùi lưu quỳnh của những cây nến, và tựa tay vào rào ban thánh thể, và vượt qua nơi đó bằng một cú nhảy. Nhưng chân chàng bị trượt và chàng ngã, thật đột ngột nên chàng choáng váng một lúc. Để gượng dậy, chàng bám vào trụ đỡ Clarisse và những dấu tay chàng trong bóng tối chạm vào da thịt. Nhanh nhẹn, chàng mò mẫm cho đến khi tìm được bộ ngực, tim vẫn đập, chậm, đều, mạnh. Chúa lòng lành không nghi ngờ gì nữa, không phải là tim của một phụ nữ đang hấp hối vì vết thương chí mạng. Như thế rõ ràng là một mánh khóe. Tạ ơn Chúa, nhưng Lodovici Agnolo bị thôi thúc như những người khác, phải trốn chạy đã bỏ rơi nàng ở đó, không có khả năng cử động trong sự cứng đờ lạ lùng, không chút quan tâm đến số phận đang chờ đợi nàng trong tay các hiến binh. Dù sao, số phận này không đáng mong đợi chút nào. Antoine gọi tên nàng vào tai, và dù nàng vẫn bất động và không thể hiện âm thanh nào, chàng có cảm giác chắc nàng đã nghe mình và môi nàng mấp máy. Đằng sau chàng, trong nhà Nguyễn tối tăm, tiếng la hét của những người bị bao vây và tiếng rìu của những kẻ tấn công đập vào gỗ càng lúc càng ồn ào. Đôi mắt của Antoine nhìn xuống lưỡi dao găm và sẫm màu, xuyên qua một vệt máu sữa là tấm thân của Clarisse. Chàng nắm lấy nó, chùi vào áo dài, giật một tấm khăn trải trên tường, bọc thiếu phụ. Tất cả mọi chuyện nhanh hơn được viết ra. Rồi chàng bế nàng trong tay, dù nàng cứng đờ lạ lùng nên tạo thành một gói rất dài, cồng kềnh. Và chàng chạy nhanh hết tốc lực về cánh cửa nhỏ phủ màn ở cuối hậu cung. Vừa vượt qua cửa, chàng nghe cổng vào đã nhượng bộ và các hiến binh tràn vào như nước sông vào nhà Nguyện. May thay, cánh cửa nhỏ không hướng về kho đồ thánh là lối cục, và Antoine tìm thấy những bậc thang. Chàng vừa xuống vừa dấp với gánh nặng trong tay mình. Chàng cảm nhận không khí ẩm ướt và lạnh hơn và hết lòng cầu Chúa rằng cánh cửa ở dưới. Phía kênh đào mở sẵn nhưng không bị canh giữ, tim đập mạnh. Chàng lướt qua nền đá lát hẹp, ở nơi này tạo thành bến thì chàng cố giữ thăng bằng. Nhờ Chúa cứu thế, phần đầu của cuộc đào thoát đã kết thúc thuận lợi, nhưng phần nguy hiểm nhất vẫn phải hoàn thành, vì mặt nước tối đen của dòng kênh bị bõm dưới chân chàng. Và chàng biết rằng mình chỉ có vài giây trước khi hiến binh tìm được cánh cửa nhỏ của nhà Nguyện. Nếu chàng chỉ có một mình, chàng dễ dàng lặn xuống, vì chàng là một tay bơi lội chuyên nghiệp và mạnh mẽ. Nhưng sự có mặt của Clarisse, hay đúng hơn là tình trạng của nàng, khiến không thể làm được điều đó. Khi chàng xem xét lo lắng vấn đề này trong tâm trí mình, bóng một chiếc thuyền mũi cong lướt qua bên cạnh kênh đào, nơi thuyền vẫn ở đó trong bóng tối. Chàng nhận ra người lái thuyền to béo đang khua chèo. Ô, Martin, chàng kêu lên, Martin. Chiếc thuyền lướt như một mũi tên và chạm vào bến dưới chân chàng. Antoine nhảy lên thuyền thật vội vã, khiến sức nặng của chàng cộng với của Clarisse, sự vụng về của động tác, bóng tối ngăn chàng chọn đúng điểm rơi, suýt làm chiếc thuyền nhẹ chao đảo. May thay, Martin là một người chèo thuyền khéo và nắm tay của anh ta rất vững. Chúng ta mau ra khỏi đây, Antoine thở hổn hển. Hiến binh đang đuổi theo chúng ta. Ngay lập tức, chiếc thuyền mũi cong rẽ quanh và chìm vào bóng tối. Một lần, hai lần, mười lần, Martin rẽ hết kinh đào này sang kinh đào khác. Rồi cuối cùng anh hài lòng nói, ông thoát rồi thưa đức cha, ngay cả quỷ cũng không theo chúng ta được. Cảm ơn Chúa vì anh ở đó, Martin. Đưa chúng tôi về nhà đi, Antoine thở hổn hển. Và cảm ơn ông Jean, ông ấy bảo tôi chở và canh chừng để xem ông có trở lại không. Người chèo thuyền trả lời và cười nhẹ. Antoine ném cho anh một đồng tiền vàng, như thế Jean cũng đã thoát. Nhưng cả ba người họ đáng lẽ đã bị bắt, nhất là Clarice nằm dài trên gối, vẫn giữ vẻ kinh hoàng, lạ lùng và chết chóc.